Vô địch thiên hạ, chương 2072, hỏa giới truy sát. Góc truyện audio.com, chương 2057, hỏa giới truy sát. Ngay tại Thực Minh, Phật Tổ Thích Chân, luân chuyển lão quái bọn người liên thủ tiến về chư thiên chi thành lúc. Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu bốn người chuyển xong cửu âm bảo tàng bên trong tất cả bảo bối về sau. Liền tiến về tu la giới, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem đồ thần môn tổng bộ nhất cử phá hủy. Đồ thần môn môn chủ cùng đồ thần môn chúng lão tổ đều bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Về phần những cái kia quỳ xuống đất đầu nhập cầu xin tha thứ, Hoàng Tiểu Long thì đem hắn toàn bộ thu phục. Phá hủy đồ thần môn đằng sau, Hoàng Tiểu Long lại đi tới quỷ giới, bắt trước làm theo, đem Phong Đô Thành nhổ tận gốc. Bất quá, Phong Đô Thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung không tại, hẳn là sớm đã biết được tin tức chạy thoát rồi. Mặc dù chạy trốn Tần Hoàng Trung, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý. Hoàng Tiểu Long nhất cử phá hủy cửu âm cự thi bộ tộc tổng bộ, đồ thần môn tổng bộ, Phong Đô Thành tin tức rất nhanh liền truyền ra đến. Địa ngục tam giới chấn động, tam giới các phương đều rung động hãi nhiên. Lập tức, Hoàng Tiểu Long phân ra chiếu cáo. Địa ngục tam giới tất cả siêu cấp thế lực tộc trưởng cùng lão tổ tông, nhất định phải trong vòng nửa năm tự mình đến đây Ma Ha thần vị diện. Sau đó tuyên thệ đầu nhập Minh Vương tổ chức. Không phải vậy, một năm sau, tất cả không có đến đây đầu nhập, sẽ được Minh Vương tổ chức tiêu diệt toàn bộ. Hoàng Tiểu Long chiếu cáo vừa ra, địa ngục tam giới càng là xôn xao cùng kinh động. Trong lúc nhất thời, tam giới các phương hoảng sợ. Cái này Hoàng Tiểu Long, quá cuồng vọng. Năm đó địa ngục chi chủ cũng không dám hạ chiếu lệnh như vậy để tam giới tất cả siêu cấp thế lực đầu nhập. Hắn cũng dám hạ chiếu lệnh như vậy. Ta cũng không tin, chúng ta Ma Hồ tộc không đầu nhập. Hắn thật dám tiêu diệt toàn bộ ta Ma Hồ tộc. Ma Hồ tộc lão tổ tông nghe được chiếu lệnh về sau, hai mắt hắc mang mãnh liệt bắn. Ma Hồ tộc chính là địa ngục tu la giới cổ xưa nhất cổ tộc một trong. Cái này Ma Hồ tộc lão tổ tông chính là cùng Hoàng Tiểu Long sư phụ địa ngục chi chủ nhân vật cùng thời kỳ. Hắn mặc dù không phải vạn giới bá chủ, nhưng là bản thân cũng là một tôn chúa tể, cùng Ma Hồ tộc một dạng. Rất nhiều địa ngục tam giới cổ tộc nghe được chiếu lệnh về sau, đều là tức giận không thôi, nhao nhao trách cứ Hoàng Tiểu Long. Có cổ tộc thậm chí nhao nhao liên thủ lên án Hoàng Tiểu Long. Hắn Hoàng Tiểu Long tính là cái gì? Là chúng ta thiên hạt tộc xưng bá hoang cổ. Năm đó ngay cả sư phụ hắn địa ngục chi chủ đều được kính để cho chúng ta lão tổ tông ba phần. Hắn một cái hậu bối, có tư cách gì để cho chúng ta lão tổ tông tiến về Ma Ha thần vị diện đầu nhập với hắn? Cách chương.